Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1859, 1859. Chương 1859 Lão Sư Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Ân, Minh Ca ừ một tiếng, tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây Lê Ngôn nói cái gì. Vội giải thích, nàng không khi dễ ta, chính là có đôi khi nói chuyện tương đối quái một chút. Lê Ngôn thương tiếc vô cùng sờ sờ nhà mình muội tử đầu, tới rồi ký túc xá nữ lâu đế thời điểm. Lê Ngôn đem trên tay gói đồ ăn vặt giao cho Minh Ca, lại dặn dò Minh Ca vài câu, lúc này mới ý bảo Minh Ca tiến ký túc xá đi. Minh Ca mới vừa tiến chính mình ký túc xá, tiếng đập cửa liền vang lên khởi. Minh Ca mở cửa ra, thấy được bên ngoài ỉ ở bên cạnh cửa Mặc Tiểu Mạt. Mặc Tiểu Mạt là ở ký túc xá cửa sổ bên vẫn luôn nhìn Lê Ngôn rời đi, lúc này mới lên lầu tới tìm Minh Ca. Nàng liếc xéo Minh Ca liếc mắt một cái, hừ lạnh, Minh Ca ngươi còn rất năng lực a ngươi. Minh Ca vừa thấy là nàng cũng không phản ứng, đem mở ra môn một lần nữa quan thượng. Mặc Tiểu Mạt không nghĩ tới Minh Ca thế nhưng một tiếng tiếp đón không đánh liền đóng cửa, nàng tức giận đến dùng chân đá Minh Ca môn cũng lớn tiếng kêu, Minh Ca ngươi có ý tứ gì ngươi, đoạt chính mình bạn cùng phòng bạn trai ngươi còn biết trột giả, hiện tại mới trột giả, chậm đi ngươi, an Minh Ca ngươi mở cửa, ngươi còn biết xấu hổ hay không a ngươi, ngươi mở cửa. Lối đi nhỏ cái khác ký túc xá môn đều đánh khai. Hảo chút các nữ sinh thăm dò nhìn, nghị luận sôi nổi thấp thấp bát quái. Minh Ca ở cùng Lê Ngôn video, nàng còn ở đá môn. Ca ca, ngươi nói ta thật không mở cửa sao? Ta không mở cửa có phải hay không không tốt lắm? Bằng không ta mở cửa đi, nói không chừng nàng tìm ta có chuyện gì đâu. Ca ca ngươi từ từ ta nga. Ta lập tức liền trở về, ở Mặc Tiểu Mạt chân lại muốn đá đến Minh Ca trên cửa thời điểm. Minh Ca tướng môn đánh khai, Mặc Tiểu Mạt một chân đá không nhào vào trong phòng, mới vừa ngã xuống đất. Không kịp cảm thụ cái loại này đau đớn tư vị, Minh Ca nhéo nàng bả vai đem người ném tới lối đi nhỏ. Minh Ca đứng ở cửa, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất Mặc Tiểu Mạt. Nàng cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn chằm chằm Mặc Tiểu Mạt. Mặc Tiểu Mạt từ trên mặt đất bò lên, vừa mới bị Minh Ca túm chặt bả vai ném ra ký túc xá. Nàng đã biết Minh Ca sức lực so nàng đại, đánh nhau nói nàng là tuyệt đối đánh không lại Minh Ca, cho nên chẳng sợ đối Minh Ca hận nghiến răng nghiến lợi, Mặc Tiểu Mạt cũng không có cuốn lên tay áo thượng thủ đi tát Minh Ca mặt. Tuy rằng giờ phút này nàng kỳ thật rất tưởng tát Minh Ca hai bàn tay, an Minh Ca. Đoạt người khác bạn trai rất có cảm giác thành tựu sao? Ngươi muốn hay không đem toàn giáo nữ sinh bạn trai đều đoạt một lần? Cả ngày không hảo hảo học tập mỗi lần đều là đếm ngược đệ nhất danh. Ngươi có phải hay không trong đầu trừ bỏ nam nhân liền không những thứ khác? Liền biết đoạt người khác bạn trai. An Minh Ca ngươi thật đúng là cái trời sinh tam a. Minh Ca mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng. Mặc Tiểu Mạt hai ngày này ở Lê Ngôn nơi đó bị như vậy nhiều suy sụp cùng ủy khuất, nàng là cái nữ hài tử, cũng là có cảm thấy thẹn tâm, cũng là sẽ thương tâm, chẳng qua nàng đem này đó đều chôn ở đáy lòng mà thôi. Giờ phút này nàng đem chính mình ở Lê Ngôn kia chịu ủy khuất nguyên nhân xét đến cùng tới rồi Minh Ca trên người. Càng là nhìn tiểu bạch hoa giống nhau Minh Ca, nàng liền càng là cảm thấy phẫn nộ. Như vậy một cái ngốc bạch ngọt như thế nào có thể xứng đôi Lê Ngôn như vậy nam thần. An Minh Ca, ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi. Ly Lê Ngôn xa một chút, vẫn luôn trầm mặc Minh Ca rốt cuộc nói chuyện. Không được, hai chữ chém đinh chặt sắt, tức giận đến Mặc Tiểu Mạt thất khiếu bốc khói. An Minh ca ngươi đặc mã rốt cuộc có xấu hổ hay không a ngươi? Đoạt người khác bạn trai còn có thể đoạt như vậy đúng lý hợp tình. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngoặc kép, Mặc Tiểu Mạt như vậy liên tiếp nói đều không mang theo tạm dừng. Lối đi nhỏ mặt khác ký túc xá môn đều mở ra. Đại gia thăm đầu nhìn một màn này, lẫn nhau chi gian thường thường khe khẽ nói nhỏ một phen bát quái nếu là cái tình huống như thế. Nào, Mặc Tiểu Mạt càng nói càng hăng hái. Nàng duỗi tay chỉ vào Minh ca cái mũi. An Minh ca, ngươi chính là cái kỹ nữ. Trời sinh kỹ nữ, ta chưa từng thấy qua giống ngươi như vậy tiện nữ nhân. Minh ca duỗi tay nắm Mặc Tiểu Mạt ngón tay. Nàng cái này động tác nhìn như khinh khinh xào xào, nhưng Mặc Tiểu Mạt lại có loại chính mình ngón tay muốn bóp gãy giống nhau cảm giác. Nàng phản xạ tính liền rút về nàng chính mình ngón tay. Sau đó một cái tát hướng Minh ca mặt, nàng này tay kính không thể nói không nặng. Minh ca thân thể một cái không xong ngã vào ven tường. Nàng đỡ tường đứng dậy, Mặc Tiểu Mạt cười lạnh tiếp tục nói. An Minh ca, ta cảnh cáo ngươi, thu hồi ngươi kia giả nhân giả nghĩa ghê tởm người sắc mặt. Ngươi nếu là còn dám câu dẫn ta bạn trai, ta sẽ làm ngươi đẹp. Minh ca duỗi tay sờ mặt. Ngươi vì cái gì đánh ta? Đánh ngươi, giống ngươi loại này chỉ biết câu dẫn nam nhân tiểu bạch hoa. Ta đánh ngươi vẫn là nhẹ. Mặc Tiểu Mạt bắt lấy Minh ca quay hàm túm. An Minh ca, ngươi một bộ bị thiên đại ủy khuất bộ dáng. Ta ghét nhất chính là ngươi loại này nữ nhân. Mặc Tiểu Mạt bả vai tại hạ một khắc bị người bắt chủ. Không đợi nàng phản ứng, có người một cái tát ở nàng trên mặt. Nàng bị này một cái tát đánh mắt đầy sao xẹt. Nàng thân thể không xong bước chân lảo đảo lui về phía sau. Cũng cuối cùng thấy rõ đánh nàng chính là ai, đường đường Lê giáo thủ. Đường đường đại học lão sư, thế nhưng động thủ đánh một học sinh. Cái khác ký túc xá bọn học sinh đều sợ ngây người. Tò mò lại kinh ngạc nhìn một màn này, lập tức các nàng liền phát giác. Đi theo Lê giáo thụ tới còn có phụ đạo lão sư, Mặc Tiểu Mạt lại không có mọi người xem đến nhiều như vậy. Nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, trong mắt chỉ có thể nhìn đến Lê Ngôn, nàng thương tâm lại khổ sở nhìn Lê Ngôn. Lê Ngôn, ngươi như thế nào có thể đánh ta? Ngươi như thế nào có thể đánh ta? Nàng đầu quả tim thượng người a, người khác có thể nói nàng, mắng nàng, có thể khinh nàng nhục nàng, nhưng chính là người nam nhân này không được a. Người nam nhân này là nàng đầu quả tim thượng nam nhân. Hắn như thế nào có thể đánh nàng đâu? Vẫn là vì như vậy một đóa tiểu bạch hoa, Lê Ngôn đem Minh ca ôm ở chính mình trong lòng ngực. Duỗi tay vén lên Minh ca sợi tóc đau lòng vô cùng dùng tay xúc Minh ca đỏ đỏ sưng sưng khuôn. Mặc Tiểu Mạt thấy như vậy một màn càng chịu kích thích. Nàng lập tức liền đi túm Minh ca. Lê Ngôn ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Lê Ngôn ôm Minh ca xoay người tránh đi Mặc Tiểu Mạt. Sau đó dùng một cái tay khác đem Mặc Tiểu Mạt đẩy ngã trên mặt đất đi. Hắn một chút cũng chưa thủ hạ lưu tình. Giờ này khắc này, hắn thậm chí hận không thể đem nữ nhân này lộng chết. Hắn muội muội. Bọn họ người một nhà sủng ở lòng bàn tay muội muội. Từ nhỏ đến lớn một câu lời nói nặng đều luyến tiếc cùng muội muội nói. Nhưng nữ nhân này không chỉ có như vậy nhục mạ chính mình muội muội, lại còn có thượng thủ đánh. Đáng thương hắn muội muội liền phản kháng đều không biết. Hắn chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút nữ nhân này nhục mạ nhà mình muội muội những lời này đó, liền hận không thể đem nữ nhân này miệng xé nát. Mặc Tiểu Mạt bị Lê Ngôn như vậy đẩy hoàn toàn hỏng mất, không màng hình tượng khóc lớn nói, ngươi như thế nào vì như vậy một nữ nhân đánh ta? Ngươi như thế nào có thể vì như vậy một nữ nhân đánh ta? Ngươi không thấy quá nàng dối trá một mặt, nàng căn bản chính là cái sẽ chỉ ở nam sinh trước mặt trang tiểu bạch hoa kỹ nữ. nàng là đang câu dẫn ngươi. Ngươi đường đường giáo thủ, như thế nào có thể bị như vậy nữ nhân câu dẫn? Canh 4. Sao sao sao, hết chương.